Cực phẩm tà thiếu, chương 383, năng lực hồi phục, gocchuyenaudio.com, bọn hắn đến bảo hộ, nếu là thật như vậy, ai bảo vệ ai còn không biết. Trần Đại Thiếu, cái này, lập tức 5 tên thành viên huyết nhận kia khó xử rồi, chức trách của bọn hắn là bảo vệ Trần Thanh Đế an toàn, như thế nào có thể đơn giản ly khai. Cho dù phải ly khai, cũng không thể tất cả đều ly khai. Nguồn, hai người các ngươi lưu lại. Trần Thanh Đế nhíu mày, ánh mắt đã rơi vào trên người hai thành viên huyết nhận bị thương kia, nói ra. Bảo tên bên ngoài kia, đi cùng các ngươi. Ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất, biết rõ hết thảy. Trần Thanh Đế lạnh giọng nói ra. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Cái kia, tốt, trong đó ba gã thành viên huyết nhận, rất nhanh đi ra thang lầu. Đồng dạng, tên thành viên huyết nhận trông coi ở cửa ra vào phòng giải phẫu kia cũng ly khai. Tóc vàng, nữ nhân ngoại quốc, Trần Thanh Đế nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Ta cũng không có đắc tội qua thế lực ngoại quốc còn là nữ nhân. Sau nửa giờ, giải phẫu chấm dứt, ba viên đạn trong người Trương Đài, tất cả đều bị lấy ra. Khi Trương Đài được đưa ra khỏi phòng bệnh không bao lâu liền tỉnh lại. Trương Đài nằm trên giường bệnh, cảm giác miệng vết thương của mình rất ngứa, vậy mà dùng một tốc độ mắt thường có thể thấy được rất nhanh khép lại. Cái này lại để cho Trương Đài kinh hãi không thôi. Năng lực tự lành mạnh như thế, Trương Đài hắn thế nào không biết. Phải biết rằng, loại chuyện bị thương này, Trương Đài cũng không ít lần gặp qua. Trước kia cũng không có mạnh mẽ như vậy. Trần Đại Thiếu, trong lòng Trương Đài run lên, nhìn xem Trần Thanh Đế thấp giọng nói ra. Ngài nhìn miệng vết thương của tôi. Cái này, đây là có chuyện gì? Trương Đài, không nghĩ tới năng lực tự động khôi phục của ngươi mạnh như vậy. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, nói ra. Nhớ kỹ, đây là bí mật không được nói cho bất luận kẻ nào. Biết không, vì cái gì khôi phục nhanh như vậy, Trần Đại Thiếu đương nhiên đã biết. Bất quá, coi như là Trần Đại Thiếu cũng thật không ngờ sẽ nhanh đến loại tình trạng này. Tốc độ khôi phục như vậy tối đa chỉ là 1-2 giờ, là có thể triệt để không có việc gì, ra viện sinh hoạt bình thường. Nha, Trương Đài nhẹ gật đầu, hắn cũng biết loại tốc độ khôi phục bản thân này, nếu để cho người khác biết rõ tất nhiên sẽ mổ hắn ra nghiên cứu. Đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Trương Đài, về sau gặp lại loại chuyện này, đừng có dùng thân thể của mình ngăn cản cho ta. Trần Thanh Đế nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường hạ giọng nói ra. Chỉ là mấy viên đạn, căn bản là không làm gì được ta. Trần Đại Thiếu tôi không phải không có chuyện gì sao? Trương Đài cười hắc hắc nói ra. Nếu không phải đỡ đạn cho Trần Đại Thiếu tôi còn không biết năng lực khôi phục của mình dọa người như vậy. Về phần Trần Thanh Đế nói, Trương Đài thật sự muốn tin tưởng, nhưng mà, hắn thật sự là không thể tin được. Chỉ là mấy viên đạn không làm gì được Trần Đại Thiếu. Cái này, điều này sao có thể? Cho dù ngươi như bức như thế nào, cũng không thể đỡ được uy lực của viên đạn a. Rất hiển nhiên, Trương Đài không biết súng ống đối với cao thủ chân chính mà nói là bài trí. Càng thêm không biết thực lực Trần Đại Thiếu cường hãn đến cỡ nào. Chỉ là biết rõ, bối cảnh của Trần Đại Thiếu rất như bức mà thôi. Cái kia, Trần Đại Thiếu tôi. Sau nửa giờ Trương Đài gãi gãi đầu, nói ra. Trần Đại Thiếu tôi đã khỏe rồi, hình như ngay cả miệng vết thương cũng đã biến. gocchuyenaudio.com, mất, ân, Trần Thanh Đế có chút nhíu mày, chứng kiến vết thương của Trương Đài quả nhiên đã không có, cái này lại để cho hắn nhịn không được giật mình trong lòng. Nửa giờ, cái này cùng ngay từ đầu Trần Đại Thiếu đoán chừng một ngày, về sau 1-2 giờ, sai lệch cũng quá lớn a. Trần Thanh Đế tinh tường biết rõ, hắn vì lo lắng, đưa linh khí vào trong cơ thể Trương Đài tuy không ít nhưng mà cũng không quá nhiều, quyết không có khả năng có tốc độ khôi phục mạnh như thế. Đưa linh khí vào 5 phút đồng hồ Trần Đại Thiếu đã ở trong vài phút âm thầm khôi phục triệt để. Do đó có thể thấy được linh khí tiêu hao thật sự là không tính quá nhiều. Nhưng mà Trương Đài chỉ dùng nửa giờ, liền triệt để khôi phục. Cái này ngoại trừ có linh khí của Trần Thanh Đế trợ giúp ra, còn có nguyên nhân bản thân Trương Đài. Đưa tay cho tôi, hai ngón tay của Trần Thanh Đế khoác cổ tay lên Trương Đài. Sau một lát thu trở lại, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trương Đài, trước kia năng lực khôi phục của cậu có lẽ không tính quá mạnh mẽ. Nhìn thấy Trương Đài gật đầu, Trần Thanh Đế vô cùng nghiêm túc thấp giọng nói ra. Lần này cậu bị thương, kích phát ra tiềm năng của mình, mà tiềm năng của cậu là tự chữa trị. Nhớ kỹ, trừ tôi ra, bất luận kẻ nào cũng không thể nói. Trần Thanh Đế đã tìm được nguyên nhân, hắn phát hiện ở trong cơ thể Trương Đài, xuất hiện một cổ năng lượng có năng lực chữa trị. Cổ năng lượng này xuất hiện đương nhiên không phải là vì Trương Đài bị thương kích phát mà là Trần Thanh Đế đưa linh khí vào trong cơ thể hắn kích phát ra. Đáng sợ hơn chính là, loại năng lượng chữa trị này chỉ là vừa mới bị kích phát ra, đã cường hãn như thế rồi. Nếu như tiếp tục phát triển, cách chương.